Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85, chương 85, núi xanh còn đó. Đầu tiên là xông ra bảy dập xà yêu đánh lén, sau đó đứng đắn thừa cơ phá vây, sau đó là chỉ phiến môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau cùng liền người bịt mặt kia đều được người cứu phía dưới từ đó bỏ trốn mất dạng. Quỷ vương môn đại thái bảo thực đang bị tức đến không nhẹ. Nếu không phải ngân quan tới tay, Trác Thiếu Vũ hiện tại rất muốn giết rơi cái kia hai cái giả chết ngược lại nhi phế vật cho hả giận. Quỷ vương môn cùng chỉ phiến môn người đã đuổi tới dưới núi. Mấy ngàn người phân bố tại Trúc Lâm ở giữa không ngừng tìm kiếm lấy cứu đi người bịt mặt ra hòa. Chỉ là không tìm ra manh mối. Một chân đá vào vương bát chỉ trên đùi. Trác Thiếu Vũ nổi giận đùng đùng quát hỏi. Nhìn không có thấy có người đi qua nơi này. Không, không ai. Vương bát chỉ cũng không giả chết. Đứng lên ăn nói khép nép nói. Hồi thái bảo ra. Nơi này thì hai chúng ta tại canh trường. Không thấy được ngoại nhân. Đem cái đầu của ngươi. Không giống nhau đại thái bảo nổi giận. Một bên nhị thái bảo Dương Ca một cái não đắp đập vào vương bát chỉ trên mặt. Nhấc chân còn đạp Từ Ngôn một chân. Mắng, gần vạn nhân vây giết đứng đắn. Cần phải canh chừng a. Lão tử giết người đến. Không phải làm tặc đến. Hai cái phế vật, các ngươi là cái gì đường khẩu người. Vương bát chỉ bị đập cái máu mũi rơi ầm ầm. Còn không dám xoa. Run rẩy móc ra bản thân yêu bài trả lời. Ta là Thanh Mộc Đường người. Quét mắt vương bát chỉ yêu bài. Dương Ca ánh mắt lạnh lùng địa tiếp cận Từ Ngôn. Quát hỏi. Người đây. Từ Ngôn chạy trốn tới dưới núi về sau. Lập tức đi vào vương bát chỉ già chết địa phương. Tìm người chết bôi đem máu hướng trên mặt mình loạn bôi một phen. Mà ngửa ra sau mặt hướng thiên ngã trên mặt đất già chết. Nếu không phải mới vừa rồi bị đạp một chân. Hắn chả không nghĩ tới. So vương bát chỉ đều muốn run rẩy tay móc nửa ngày. Từ Ngôn mới từ trong ngực móc ra bản thân yêu bài. Hàm răng run lên nói. Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, hai cái tránh thức thùng cơm. 18 thái bảo là không muốn để ý tới. Trác Thiếu Vũ đã hướng đi nơi xa. Loại này lâu la còn không đáng cho hắn hỏi đến. Hừ một tiếng, Dương Ca cũng đuổi theo. Không để ý hai người. Đào tẩu cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Từ Ngôn biện pháp dùng đến 10 phần xảo diệu. Bởi vì hắn trong ngực thì cất quỷ vương môn yêu bài. Cùng ở trong rừng chạy trốn. Không bằng giả chết tới nhẹ nhõm. Còn sẽ không gây người hoài nghi. Vết máu loang lổ khuôn mặt nhỏ liền dáng dấp ra sao người khác đều nhận không ra. Nhìn lấy vô số quỷ vương môn đệ tử theo phụ cận lướt gấp mà qua. Từ Ngôn dưới đáy lòng rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó cùng vương bát chỉ cùng một chỗ đi theo đám người sau cùng. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đám người phía sau. Từ Ngôn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được nói nhỏ. Tiếp tục lấy trước đó hắn cũng không nói xong câu nói kia. Nhị thái bảo đúng không? Đá ta một chân, chờ lấy ta trả lại ngươi 100 chân đi. Trong mắt có một sợi lãnh ý hiện lên. Sau đó thì khôi phục thành ẩn ý ngây ngốc thần sắc. Thực bị người đá một chân không tính là gì. Từ Ngôn cũng không có nhỏ mọn như vậy. Chính mình một cái trẻ danh to xác. Bị người đánh mấy lần căn bản không coi là chuyện lớn. Thế nhưng là nhị thái bảo Dương Ca vừa rồi một cước kia. Là chạy trái tim hắn đến. Nếu không phải dùng hai tay hộ một chút. Đều có thể bị đối phương đạp thổ huyết. Tứ mạch tiên thiên một chân. Coi như không dùng toàn lực. Đá tim. Cũng sẽ cho người trọng thương. Cho dù hiện tại Từ Ngôn đều cảm thấy tim khó chịu. Hô hấp không khoái. Mối thù này. Hắn ghi lại. Nếu có cơ hội lời nói. Từ Ngôn là nhất định muốn gấp bội hoàn trả. Đem không có để lại người bịt mặt lửa giận vung đến hai cái quỷ vương môn lâu la trên thân. Dương Ca người này ỷ vào chính mình nhị thái bảo thân phận có thể nói không kiêng kỵ. Trên đường đi mặc dù không có đuổi tới cái kia vỡ ra hắn song tiễn thần bí nhân. Ngược lại là liên tiếp đánh cho tê người hơn 10 cái giả chết dùng mánh lới quỷ vương môn lâu la. Một mực đuổi theo ra đông giao Trúc Lâm. Trác Thiếu Vũ lúc này mới dừng bước, cách hắn không xa địa phương, chỉ phiến môn thiếu môn chủ đồng thời đem ánh mắt trông lại. Một lần hao tổn 4 vị thái bảo, các ngươi Quỷ Vương môn lại nên chọn thái bảo. Tiêu Mộng Đông đưa quạt giấy cười hắc hắc, nói, một năm cũng không biết muốn chết bao nhiêu cái. Xem ra Quỷ Vương môn thái bảo so với cái kia gà vịt ngỗng chó đều làm lợi đây này. Thiếu môn chủ, quá khen. Trác Thiếu Vũ sầm mặt lại, nói, chúng ta Quỷ Vương môn thái bảo đông đảo, chết mấy cái cũng không sao. Không giống các ngươi chỉ phiến môn, chỉ có một cái thiếu môn chủ. Trác Thiếu Vũ ngụ ý, là các ngươi một cái thiếu môn chủ chỉ cần chết, ngươi Tiêu gia liền muốn tuyệt hậu. Cũng vậy, Tiêu Mộng suy cười một tiếng, mang theo thủ hạ đong đưa quạt giấy nhẹ nhàng mà đi. Một bộ công tử nhà giàu đi ra du ngoạn tư thế. Tại Tề Quốc, có thể cùng Quỷ Vương môn đại thái bảo nói như thế. Chỉ sợ cũng thì vị này Ngụy quân tử. Tề Quốc tà phái thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, cũng chỉ có hai người này cảnh giới tương đương, địa vị cũng không sai biệt nhiều. Quỷ Vương môn sẽ không thật cùng chỉ phiến môn kết thù, lẫn nhau nói móc một phen. Trác Thiếu Vũ mang theo thủ hạ cứ vậy rời đi Mã Vương trấn, trở về Phong Sơn thành. Về phần chết đi mấy trăm môn người thi thể, quyền đương cho cái rừng trúc kia lấp điểm phân bón, người trong tà phái là sẽ không để ý tới. Vương Bát chỉ chịu một bàn tay, lúc này cũng ngượng ngùng theo đại bộ đội đi trở về. Từ Ngôn làm theo dần dần thoát ly đội ngũ, một người tại dã ngoại thanh tẩy một phen trên quần áo vết máu. Một lần nữa trở lại Mã Vương trấn, hắn lập tức còn chưa trả tiền đâu. Trước đó chỉ là lưu lại tiền đặt cọc, trò vui không tính nhìn không. Tuy nhiên bị một đá, cũng là bắt đến một đầu kỳ quái tiểu xa. Về phần thuận tay cứu cái kia che mặt nữ hài nhất mệnh, sớm đã bị Từ Ngôn quên bén. Ân thi tại người, chớ cầu báo. Cái này giống thuận tay dội một chén nước trong, nhuận sống một khoa tiểu thảo. Về phần cỏ mọc én bay cảnh trí, tự mình nhìn đến, người khác một dạng thấy. Muốn hồi báo nỗ lực, cái kia không gọi thi ân, mà xưng là ăn ý, thân thể là đạo gia người, cứ việc mặc lấy cẩm y ăn thịt mỡ, những sư phụ kia dạy bảo đạo lý, Từ Ngôn lại nửa điểm đều không quên. Tại Mã Vương trấn có một bữa cơm no đủ, Từ Ngôn theo bán mã nhân nhà dắt đi hai thớt ngựa tốt, trên người hắn bạc cũng bị không sai biệt lắm tiêu hết, con ngựa sớm bị dạy dỗ. 10 phần nghe lời, Từ Ngôn ngồi trên lưng ngựa lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Hai con ngựa bị hắn cái chốt cùng một chỗ, rời đi Mã Vương trấn, thẳng đến Phong Sơn thành mà đi. Quả nhiên là khoái mã, hơn nửa ngày không đến, hai con ngựa chiến đã tiến Phong Đô, nhắm chúng một số hiểu lập tức người tán thưởng liên tục. Chỉ trỏ nghị luận hai thớt ngựa giá cả. Tại Từ Ngôn trở lại Phong Sơn thành thời điểm, tại phía xa Mã Vương trấn ngàn dặm có hơn một chỗ trên không bình nguyên, chính bay lượn lấy một cái vũ mao thuần trắng bạch ưng. Tại bạch ưng phía dưới trên thảo nguyên, vứt bỏ mạng che mặt thiếu nữ chính ngồi xếp bằng, lấy chân khí khu trừ lấy bên trong thân thể thuốc độc. Loại độc này sẽ không chí mạng, lại hết sức phiền phức, là chỉ phiến môn chuyên môn dùng để đối phó tiên thiên võ giả độc dược. Nếu như không nhanh chóng khu trừ, Bàng Hồng Nguyệt hội càng thêm suy yếu. Cũng may chuẩn bị lên đường lúc theo trong nhà mang đến không ít thuốc giải độc, ngăn chặn thuốc độc về sau, nữ hài lấy ra một cái nhỏ nhắn hầu bao, tìm kiếm ra mấy hạt giải độc dùng đan hoàn một ngụm nuốt vào. Qua nửa ngày, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nguy hiểm thật a, hồi tưởng đến nhảy ra đỉnh núi một màn, Bàng Hồng Nguyệt lúc này như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không có người giúp nàng vỡ ra song tiễn, nàng hiện tại tình cảnh chỉ sợ là sinh tử khó nói. 16 tuổi tuổi tác, xinh đẹp, chính là cảm tình rung động tuổi tác. Tại thời khắc sinh tử được người cứu hạ, nếu như là tầm thường nữ hài, đều có thể sinh ra lấy thân báo đáp tâm tư. Cho dù vị này Bàng gia đại tiểu thư thân phận tôn quý, nghĩ tới cứu chính mình cao thủ thần bí, cũng không khỏi đến trong lòng khẽ run, cả người giống như bị một cỗ không khỏi tâm tình bao vây lại. đó là một loại ngây ngô vừa xa lạ lòng cảm kích. Xanh nhạt tay nhỏ thăm dò vào hầu bao, từ bên trong lấy ra cùng nhau so trứng chim lớn hơn một vòng cục đá. Nữ hài xinh đẹp mắt to chớp chớp, cẩn thận sờ sờ cục đá phía trên bị người bóp ra tới một cái dấu ngón tay. Cũng là tảng đá kia, cứu nàng nhất mệnh, tuy nhiên tổng cộng có 2 khối cục đá, Bàng Hồng Nguyệt lại chỉ có thể dùng hàm răng cắn được 1 khối. Cục đá vào tay ấn là bị sinh sinh bóp ra đến. Có thể đoán được lực đạo loại này đánh ra cục đá, uy lực cơ hồ có thể so với trọng nỗ. Nhìn một chút, thiếu nữ trẻ tuổi khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng đem cục đá thu nhập hầu bao. Nàng chuẩn bị thủy chung cất kỹ khối này đã cứu tính mạng mình thạch đầu. Cất kỹ phần này nàng thiếu nữ 5 tháng một phần tưởng niệm chi tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.